Đợi đến khi hai người bước một bước, quay đầu ba lần đi ra khỏi phòng, bước xuống lầu, Kim Kiền mới sửa sang lại bộ dáng cao nhân, vẻ mặt tươi cười nhìn Ninh Nguyệt Hoa nói: "Đinh tiểu thư, có thể thì chăm." Nếu biểu tình nịnh nọt, chân chó cân xứng với bọn háo sắc của Vân Dung xã này để cho huynh đệ Đinh thị trông thấy, tất nhiên sẽ để mặt cho Kim Kiền là thần y cái rắm gì, lập tức đá văng ra khỏi cửa sổ. Nhưng Đinh Nguyệt Hoa lại không thay đổi thần sắc, mắt hạnh chứa nước nhìn Kim Kiền một lúc lâu sau, đột nhiên nở ra một chút ý cười dịu dàng, giọng nói như hoành anh xuất cốc: "Ngươi thật thông minh." Khuôn mặt tươi cười nịnh nọt của Kim Kiền cứng lại. "Ngươi thông minh hơn nhiều so với mấy lão đại phu đến đây mấy ngày trước." Đinh Nguyệt Hoa tiếp tục nói: "Mấy đại phu trước đây đều sau khi bị ép tới mức sửa lời giúp ta, làm ta mất một phen công phu." "Bức ép?" Kim Kiền bắt lấy hai chữ mấu chốt. "Đó là khi bắt đầu mở miệng khai báo với đại ca nhị ca, ta lập tức điểm á huyệt của bọn họ, sau đó lại điểm tiếp huyệt khóc, huyệt cười, huyệt đau, huyệt ngứa." Đinh Nguyệt Hoa cười cười sáng lạng. Mí mắt của Kim Kiền khẽ giật. "Quá độc ác đi, vừa khóc vừa cười, vừa đau vừa ngứa, còn không kêu được ra tiếng. Cái này căn bản là làm cho người ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Trời cao ơi, vợ tương lai của Tiểu Miêu quả nhiên cũng không phải là nhân vật tầm thường gì." "Không biết sao Đinh tiểu thư phải giả vờ trúng độc, mà còn phải mạnh bạo như vậy chứ?" Kim Kiền sờ sờ da gà trên cánh tay, khuôn mặt run rẩy tươi cười hỏi. Đinh Nguyệt Hoa nâng má hạnh, nét mặt chuyên chú nhìn Kim Kiền. "Sao, ngươi muốn đi mật báo?" "Tuyệt không có ý này." Kim Kiền vội xua tay không ngừng. "À, không biết có phải là do Kim Kiền hoa mắt hay không, nhưng con ngươi trong trẻo của Đinh Nguyệt Hoa tựa hồ vừa mới chớp lên một tia hào quang mơ hồ. Nhìn ngươi còn nhỏ tuổi, còn trái lại tâm nhãn không kém nha." Đinh Nguyệt Hoa hơi hơi nghiêng đầu, vẻ mặt ý vị sâu xa nói: Chỉ giáo cho." Kim Kiền không khỏi run sợ cả người. Đinh Nguyệt Hoa chậm rãi xếp lại chiếc khăn trong tay, hoảng thanh nói: "Trước tiên nói ra nguồn gốc của chủng loại nhện độc. Lời nói có bằng có lý, chứng tỏ bản thân đích thực có năng lực của thần y, làm kẻ khác tin phục. Sau đó lại nói độc này không có cách giải. Thừa lúc nhị vị đại ca đau đớn trong lòng, lại đột nhiên chỉ ra đường sống trong tử địa, tuyên bố có phương pháp tán độc, làm cho nhị vị ca ca vốn đã mất hy vọng lấy lại thần trí vui mừng. Tất nhiên sẽ không còn lòng dạ nào để phân rõ lời thật giả. Một loạt lời nói dối cứ như vậy mà tuôn ra, nhưng lại không lộ chút sơ hở." Đinh Nguyệt Hoa ngẩng đầu, mắt hạnh nhìn về phía Kim Kiền. Nếu không phải Nguyệt Hoa tự biết thân thể mình khỏe mạnh, sợ cũng sẽ tin vào lời của Kim huynh đệ không chút nghi ngờ. Kim Kiền đến đây là hải hùng khiếp vía, sáng ý tuyệt diệu của mình, còn nhện quỷ hiển nhiên là từ khuyển dạ so, 13 chủng độc nhện độc tất nhiên là từ thợ săn, cộng thêm tâm lý chiến đấu tinh hoa kỹ xảo mấy tháng học tập của Công Tôn Trúc Tử. Vốn tưởng rằng thần lai chi bút, lại vạn vạn lần không nghĩ tới, mặc dù đã lừa được huynh đệ Đinh thị từng trải, lại không lừa được người thoạt nhìn không hề có lực uy hiếp bề ngoài, tưởng chừng là tiểu thư khuê cát, đích thị là Đinh Nguyệt Hoa này. Tháo nào Đinh Nguyệt Hoa này giả bệnh mấy tháng trời cũng không bị ai phát hiện. Thảo nào huynh đệ Đinh thị đối với muội tử nói gì nghe nấy, tâm cơ lực nhìn, lực phân tích đến mức như thế, thật sự không phải là tiểu thư không bước khỏi cửa chính, phu nhân tương lai của Tiểu Miêu có vẻ như có chút đáng sợ nha. Kim Kiền cảm giác mồ hôi lạnh sau lưng tuôn đầy mặt, bỗng nhiên hơi hối hận khi quyết định đuổi huynh đệ Đinh thị ra khỏi phòng. Chỉ là ta cũng không hiểu rõ. Đinh Nguyệt Hoa hơi hơi nghiêng đầu. Ngươi với ta vốn không quen biết, vì sao phải che đậy cho ta? Nghe thấy câu hỏi này, Kim Kiền cuối cùng cũng có chút cảm giác ưu việt. Bởi vì ta biết ngươi chính là phu nhân tương lai của người lãnh đạo trực tiếp. Ta chỉ muốn thuận thế định bợ lãnh đạo một chút,

Bế Nguyệt Tu Hoa nói là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng không đủ nha. Ai cha cha, thiên hạ còn có mỹ nhân như vậy? Hay là đêm nay ta cũng tới xem thử. Thôi đi, ba công tử của Vân Dung xã đã đợi suốt 3 ngày ở Huỳnh Ngọc Cát, mà ngay cả đầu ngón chân của mỹ nhân cũng chưa chạm được, nói chi là ngươi. Ba công tử Vân Dung xã giàu có một phương, thế nào mà ngay cả một hoa khôi cũng... Ngươi không biết đó thôi, tân hoa khôi này có vai trò rất lợi hại, dựng lôi đài bên trong Huỳnh Ngọc Cát, so thơ so ca, so múa so nhạc, so cờ so họa, ai có thể khiến cho nàng ta tâm phục mới có thể là khách nhập chướng của nàng. Nếu không, ngay cả mặt hoa khôi cũng đừng mong trông thấy. Khoan đã, khoan đã. Cái gì mà kêu là cả mặt cũng đừng mong trông thấy? Hoa khôi này từ lúc lên lôi đài đều che mặt. Vậy sao ngươi còn nói dáng vẻ nàng chim sa cá lặn cái gì? Ây da, cho dù chỉ nhìn thấy nửa cái mặt cũng đã hơn gấp trăm lần các dung chi tục phấn khác. Chà chà, nói ra làm cho lòng ta khó nhịn nha. Không được, đêm nay ta liền đi xem. Thật muốn đi, vậy chuẩn bị 20 lượng bạc trước đi. Cái này là làm sao? Huỳnh Ngọc Cát có quy tắc mới, mỗi đêm chỉ cho phép một người đấu lôi đài. Người đấu lôi đài này cần giao ra tiền đặt cọc. Tiền đặt cọc không ngừng tăng lên, người nào giá cao nhất sẽ là người đấu lôi đài. Còn muốn xem náo nhiệt, chỉ cần 2 lượng bạc một người là có thể vào bàn. Mẹ ơi, cái này cũng quá đắt đi. Đắt? Có người còn chơi rẻ nữa kìa. Đi chậm, ngay cả cửa còn không thể vào được. Nghe nói ba công tử của Vân Dung xã liên tục 3 đêm đều ra giá cao nhất, 500 lượng. Đêm thứ nhất là Ngưu Hướng Sinh, đêm thứ hai là Cao Hoa, đêm thứ ba là Giang Xuân Nam. Nhưng 3 người ai cũng chưa thể thắng được tân hoa khôi này. Đêm nay mọi người cũng không đoán được là ai thượng lôi đâu. Loại náo nhiệt này dù có 20 lượng ta cũng đi xem. Đúng đúng đúng đúng, nên đi xem. 3 người cười đùa một trận, lại đoán xem vì tân hoa khôi Huỳnh Ngọc Cát kia rốt cuộc xinh đẹp như thế nào, tài nghệ cao siêu bao nhiêu, vân vân và may may. Bên này, Đinh Nguyệt Hoa ăn xong miếng bánh đường tô cuối cùng, vẫy tay gọi tiểu nhị tính tiền, xong túm lấy Kim Kiền đang nửa chết nửa sống đi ra khỏi Tiếu Tiên Lâu. Đinh Nguyệt Hoa một tay cầm kiếm, một tay nắm Kim Kiền, trong đôi mắt hạnh lóe ra nhiều điểm sáng. Huỳnh Ngọc Cát, nghe nói ở đây có cái giấm chua Tây Hồ khá ngon, ta nếm thử. Vì thế, thê tử tương lai của Khai Phong Phủ ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ về Triển Chiêu, Triển Đại Nhân, xách theo cổ áo của vị tình lang bỏ trốn trên danh nghĩa. Tức Khai Phong Phủ tòng lục phẩm giáo úy Kim Kiền, kiên định đi về hướng đệ nhất thanh lâu thành Hàng Châu, Huỳnh Ngọc Cát. Gió thu hay hãy nguyệt mênh mông, lầu huỳnh mái ngọc, đèn đỏ trụ khắc, xe như nước chảy tựa như rồng, rèm châu quấn mộng, mây ngũ sắc lướt bay tà áo. Huỳnh Ngọc Cát, đệ nhất thanh lâu thành Hàng Châu, mỹ nhân như mây, ân khách như đàn, xe kiệu mã thất, nói liền không dứt. Mấy ngày trước, sau khi mỹ nhân mới tới, thay thế địa vị hoa khôi của Liễu Hàng Yên, số người vào muốn gặp mặt tân hoa khôi một lần nhiều không đếm xuể. Nói Huỳnh Ngọc Cát này là gom tiền mỗi ngày không quá đáng. Huỳnh Ngọc Cát cao 4 tầng, tầng 1 đại sảnh, tầng 2 nhà tỏa, tầng 3, tầng 4 là nội phòng của các cô nương. Một thang gỗ dài sơn màu đỏ thắm nói thẳng tầng 1 đại sảnh đến tầng 2 nhã tòa. Vòng trong nhã tòa có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng đại sảnh. Bốn phía lại có mành cuốn gỗ vuông ngăn cách các tòa, đúng là nơi bố trí cho các quan lớn, quý nhân. Chính giữa đại sảnh Huỳnh Ngọc Cát dựng lên một lôi đài 4 hướng, dài rộng hơn 3 trượng, cao bất quá nửa trượng. Chớp lôi đài được bao phủ bằng mành tơ lụa. Dây lụa đèn cổ rủ xuống 4 góc, lụa mỏng lay động, ngọn đèn mông lung tựa như mộng ảo. Phía trên lôi đài hé ra một bình phong thiêu tuyết mai. Trước bình phong đặt một bàn dài, trên bàn xếp đặt một chiếc đàn cổ. Hai bên bàn dài bố trí một bộ bàn ghế, văn phòng tứ bảo đều được chuẩn bị chu đáo. Cách trang hoàng này đúng là vẽ ra tại đây một mảnh thanh nhã. Các bàn chung quanh sớm đã ngồi đầy khách hâm mộ danh mà đến. Cô nương kính rượu, khách làng chơi trêu đùa,